Tu Tiên Đá Thần, chương 87, nhiệm vụ điều tra tinh không thú. Góc truyện audio.com, nhìn thấy ông lão bước đến đá quý cúi đầu chào, đôi tay lão đặt lên vai cậu ôn hòa nói, nhóc con mới đó đã lớn thế này rồi ư, từ lúc hai ông cháu họ chia tay tới giờ cũng gần 5 năm. Trước khi đi lão còn tặng cậu một vật làm kỷ niệm. Không ngờ nó lại đưa cậu vào tổ chức bí mật của Thiên Hộ Vệ. Thiên Hộ Vệ là tổ chức điều tra do Hoàng gia đạo tạo. Họ chia làm nhiều phân cấp khác nhau tượng trưng cho quyền điều hành. Cũng vì thế những thỏi màu sắc khác nhau được ban hành. Rồng đỏ tượng trưng cho vua, rồng vàng giai cấp nắm quyền, rồng bạc điều hành tổ chức chi nhánh tầm vừa, rồng sắt người chỉ huy nhóm rồng đất. Ông lão đang đứng trước đá quý trên ngực sở hữu thỏi bạc khắc hình rồng. Hai tên đi theo lão có hai thỏi sắt treo trên sợi dây chuyền. Nắm trong tay thỏi rồng đất trong lòng hết sức mặc cảm. Vì cái gì đã gần 5 năm mà cậu không được thỏi rồng sắt? Rất muốn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình để được xem trọng. Chào Bạch lão gia, dạo này ngài còn bị thế lực sát thủ truy đuổi nữa không? Lần đó đá quý không có chút sức mạnh ngoại lực nào mà đánh bại được hai tên điều khiển tinh lực. Ông lão rất ngưỡng mộ sức mạnh thể chất của cậu. Ta không sao, nhưng phải cảnh giác nhiều dù sao bọn chúng cũng nham nhe tiêu diệt hết đám người chúng ta. Chấm, Bạch lão lom khom mò vào túi tìm một thứ gì đó đưa cho đá quý. Nhìn vào vật trên tay lão cậu hết sức bất ngờ. Nó chính là rồng sắt mà bấy lâu nay cậu mong chờ. Hai tay cầm lấy hết lòng cảm tạ. Chưa vui mừng được bao lâu Bạch lão đã tán một nhiệm vụ khó khăn vào mặt cậu. Yêu cầu điều tra tung tích sự xuất hiện của tinh không thú. Giao nhiệm vụ xong lão đưa thêm tấm bản đồ địa điểm gần đây có dị tượng sau đó rời đi. Để lại cho đá quý một đám tiểu tốt đạt sức mạnh tinh lực nữa cấp. Chúng không chịu phục tùng theo sự chỉ huy của cậu. Biết trước tình huống này rồi cũng đến. Người không nắm giữ tinh lực họ không xem ra gì cả. Buộc cậu phải chỉ từng tên ra khiên chiến. Ai có thể đánh bại cậu sẽ làm chỉ huy. Bọn họ hăn hái thay phiên nhau khiêu chiến. Tưởng dễ ăn ai dè từng người lên đều lăn đùng ra đất. Ông người than đau đớn. Thời gian gấp rút đá quý chỉ huy đám người cấp tốc chạy đến địa điểm đánh dấu trong bản đồ. Tới nơi ánh trăng đã dừng lại ở giữa bầu trời. Cậu chợt nhớ đến cuộc hẹn giờ này phải đến đón Lưu Hương về. Nhìn về một tên yếu ớt nhất trong nhóm, cậu giao nhiệm vụ cho hắn đưa vợ anh về nhà an toàn. Hết lo lắng cậu tiếp tục tiến về phía trước ngọn núi cao. Chấm, sâu thẳm phía dưới ngọn núi. Bên trong từng lớp nham thạch sôi ùng ục, nó rơi trên những tảng đá làm tan chảy mọi thứ. Sức nóng ở nơi đây làm cho con người không tồn tại được. Những sinh linh khác hầu như đều chết cả, nhiều xác chết nằm hai bên vách đá, lạ một điều chính là ở giữa xuất hiện dị tượng, vòng xoáy đưa nham thạch ra hai bên mép, còn lại dưới hố sâu một vật có vẻ giống quả trứng. Nhưng hình dáng nó như những viên đá bên đường, màu sắc rất đẹp còn phát ra ánh sáng mờ ảo. Bên ngoài vách núi có hang động dẫn lối vào trong đây. Một nhóm người lạ xuất hiện. Khuôn mặt được bao phủ bởi những tấm vải đen kín. Đặc sắc nhất chính là đầu lâu màu trắng tỏa ra sự chết chóc. Bọn chúng dừng lại ở cuối hang động. Tên chỉ huy bất ngờ cười lớn. Ha ha, cuối cùng ta cũng đợi được ngày mà tinh không thú thứ hai xuất thế. Thứ làm thay đổi vận mệnh ta. Chấm, trên tay hắn một con vật nhỏ bé xuất hiện. Hai tay ôm đầu tỏ vẻ sợ sệt. Khắp mình nó có màu sắc nâu đỏ. Hai chiếc sừng trắng tinh khôi phát sáng khi nó nhìn về phía dưới lớp nham thạch bị tách ra. Đá quý dẫn đám người mình đã đến trước cửa hang động. Nghe được âm thanh phát ra vang vọng khắp nơi. Biết đã có người tới trước một bước. Hối thúc mọi người nhanh chóng chạy vào trong. Ở một nơi nồng nặc mùi rượu. Lưu Hương chờ đợi trước cổng. Bị ba tên đeo bám rất khó chịu. Chúng tự xưng người đi theo thái tử. Cô nương. Thái tử cần gặp cô mau đi theo bọn ta nào. Những tên đó ý định bắt lấy cô đưa đi. Bất chợt từ xa một thanh gỗ được ném tới trúng thẳng vào đầu một tên gần cô. ba tên vội lui lại hét lớn. Người của thế tử làm việc tên chó mà nào xen vào. Có giỏi thì ra đây cho chúng ta xem nào. Bóng dáng xuất hiện chàng trai gầy gò có vẻ yếu ớt. Hai tay cầm hai thanh gỗ lên tiếng. Xin lỗi hai vị, ta có nhiệm vụ bảo vệ cô nương đỏ an toàn. Các ngươi nên lui về báo thái tử tìm người khác đi. Ba tên đó ôm bụng cười cho rằng kẻ trước mặt họ khua môi múa mé. Chỉ có một mình hắn cơm còn chưa ăn đủ đã đi bảo vệ người ta. Cách chương.